Đương nhiên nếu Giang Tâm Thành sử dụng hắc thiết quy tắc đột phá nói, sau khi đột phá chính là thấp nhất cấp hắc thiết thần ma, đan điền trung nguyên lực chỉ là hắc thiết nguyên lực, thần hồn trong biển thần hồn cũng chỉ là hắc thiết thần hồn, uy năng cực thấp, thọ mệnh tăng lên cũng không nhiều lắm, cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, cũng không có nhiều ít tu luyện giả nguyện ý lựa chọn hắc thiết quy tắc đột phá. Chỉ là trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng không sẽ tận như người ý, rất nhiều đệ tam bước cực hạn nguyên sĩ cùng cực hạn quỷ thánh tuy rằng cũng không muốn dùng hắc thiết quy tắc đột phá, chính là giới hạn trong tư chất cùng thiên phú, giới hạn trong tự thân thọ mệnh, cuối cùng lại không thể không lựa chọn tìm hiểu hắc thiết quy tắc đột phá, bởi vì hắc thiết quy tắc tìm hiểu lên khó khăn xa xa thấp hơn hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc, lẫn nhau chi gian chênh lệch quả thực không thể đạo lý kế, liền giống như Giang Tâm Thành. Nếu Giang Tâm Thành muốn dùng hắc thiết quy tắc đột phá nói, chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, hắn là có thể đủ đem một loại hắc thiết quy tắc tìm hiểu đến một phần vạn trăm nông nổi, do đó thuận lợi mà bước vào thần ma đến cảnh. Chính là làm như vậy nói, Giang Tâm Thành tương lai tiền đồ liền hủy non nữa, này há là Giang Tâm Thành nguyện ý lựa chọn, nhưng là hiện tại khoảng cách U Minh quỷ tộc đại quân đột kích lại chỉ còn lại có vạn năm thời gian. Như vậy đoạn thời gian, muốn hiểu được một loại kim cương quy tắc, do đó có thể tùy thời đột phá, như vậy khó khăn to lớn có thể nghĩ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chỉ sợ không còn có một cái đệ tam bước tu luyện giả có như vậy tự tin, đặc biệt là Giang Tâm Thành hiện tại đối hai loại kim cương quy tắc tìm hiểu cũng không nhiều, khoảng cách đột phá đến thần ma đến cảnh còn có vô cùng xa xôi khoảng cách phải đi, nếu đến lúc đó thật sự không được nói, Giang Tâm Thành liền sẽ lợi dụng một loại hoàng kim quy tắc đột phá, ứng đối U Minh quỷ tộc xâm lấn. Rốt cuộc cùng tiền đồ vận mệnh so sánh với, vẫn là chính mình mạng nhỏ càng quan trọng một ít, cái nào nặng cái nào nhẹ Giang Tâm Thành vẫn là phân đến rõ ràng. Theo sau vài thập niên thời gian, âm u phân thân vẫn luôn mang theo Giang Tâm Thành bản thể cùng thời gian thú phân thân chinh chiến các nơi, nô dịch một cái lại một cái U Minh quỷ thánh, đồng thời phàm là gặp được cùng Giang Tâm Thành nắm giữ chính loại quy tắc có quan hệ U Minh quỷ tộc, hết thảy đều bị Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa. Dùng để lớn mạnh hắn đối này chính loại quy tắc tìm hiểu, thời gian vội vàng mà qua, thực mau liền đến định vị thạch chứa đầy năng lượng thời điểm, ám dạ quần đảo, ngân hà thánh cung chỗ sâu trong, vạn năm thần băng quan trước, Giang Tâm Thành nhìn vạn năm thần băng quan trung sinh động như thật nữ hài, trên mặt xẹt qua một nụ cười, lấy ra một quả bổ thiên đan, để vào phượng thiển hạ cùng phượng thiển đông trong miệng, bổ thiên đan vào miệng là tan, thực mau biến mất ở phượng thiển hạ cùng phượng thiển đông trong miệng. Nở rộ ra vô cùng hoa mỹ màu tím quang hoa, đem Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông bao phủ trong đó. Màu tím quang hoa không ngừng hướng tới Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông thần hồn trong biển thẩm thấu, chữa trị Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông thần hồn bị thương, một chút đêm này đánh thức. Không biết đi qua bao lâu, liền ở Giang Tâm Thành thấp thỏm mà hoài nghi bổ thiên đan có phải hay không có hiệu quả thời điểm. Nhìn đến Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông lông mi hơi hơi vừa động, sau đó chậm rãi mở to mở ra. Giang Tâm Thành cả người chấn động, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong mắt hơi hơi một nhuận, ẩn ẩn nhiên ngấn lệ lập lòe, chờ đợi lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, Thiển Hạ, Thiển Đông, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, liền ở ngay lúc này, Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông con mắt sáng lưu chuyển, dừng ở Giang Tâm Thành trên mặt, minh bạch cái gì, con ngươi có nước mắt trào ra, Giang Tâm Thành ôm chặt Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông, đem các nàng ôm vào trong lòng ngực, không có nói một lời. Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông cũng đã minh bạch Giang Tâm Thành tâm ý, trở tay ôm lấy Giang Tâm Thành, trầm mặc không nói gì, tùy ý tình ý chảy xuôi. Theo sau mấy năm, Giang Tâm Thành vẫn luôn bồi Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông, thậm chí hai người lại ở trên địa cầu tạo một cái tiểu nhân, trong lúc tận hưởng tỉ muội hai cái ôm nhu tư vị. Đáng tiếc bởi vì thời gian cấp bách, Giang Tâm Thành gần đãi mấy năm thời gian, liền không thể không lại lần nữa rời đi ám dạ quần đảo, về tới tuyệt vọng vực sâu. Tiếp tục nơi nơi nô dịch U Minh quỷ thánh, đồng thời toàn lực tăng lên thực lực, lưu quan dễ dàng đem người vứt, đỏ anh đào, tái rồi chuối tây, tự hồ là nháy mắt, ngàn năm thời gian đã từ từ mà qua, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành nô dịch U Minh quỷ thánh, số lượng đã vượt qua ngàn vạn, trong đó mấy chục vạn đều là cực hạn quỷ thánh, Giang Tâm Thành thế lực chi cường, đã vượt qua tuyệt vọng vượt sâu U Minh quỷ tộc tam đại chủng tộc bất luận cái gì một cái, nếu nói như vậy, như vậy cũng nên là càn quét tam đại chủng tộc lúc, tiên hạ thủ vi cường, nếu tam đại siêu cấp chủng tộc ở dự mưu phá hủy Hoa Hạ Thành, giết Giang Tâm Thành, như vậy Giang Tâm Thành cũng không phải nhắm mắt đãi chết người, cùng với chờ đến địch nhân bố trí thỏa đáng tới đối phó hắn, còn không bằng xuống tay trước, nhìn xem có không diệt trừ tam đại siêu cấp chủng tộc, đặc biệt là có không ngăn cản vượt giới truyền tống thần trận xây cất. Gần suy xét một lát, Giang Tâm Thành liền phái không trung yêu mị phân thân tìm nhập Ngàn Hòa Cốc. Ngàn Hòa Cốc là tam đại siêu cấp chủng tộc chi nhất đại kết tộc tổng bộ, chung quanh bố trí nước cờ tòa quy tắc trận pháp đàn, phòng ngự chi nghiêm ngặt có thể dùng phòng thủ kiên cố tới hình dung. Cho dù lấy không trung yêu mị phân thân trận pháp tu vi cùng thiên phú thần thông, cũng ước chừng tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian mới vô thanh vô tức mà lẻn vào trong đó, bắt đầu rồi giải về Ngàn Hòa Cốc hết thảy. Đồng thời âm u phân thân như cũ ở nơi nơi nô dịch u minh quỷ thánh, Giang Tâm Thành bản thể tắc mang theo còn lại ba cái phân thân tu luyện tăng lên, tìm hiểu quy tắc chi đạo. Theo sau tiêu phí mấy trăm năm thời gian, không trung yêu mị phân thân lúc này mới sờ thấu Ngàn Hòa Cốc tình huống, hơn nữa âm thầm khống chế không ít Ngàn Hòa Cốc bảo hộ trận pháp, trong đó thậm chí còn có một tòa quy tắc trận pháp. Chỉ là làm Giang Tâm Thành có chút bất đắc dĩ chính là Ngàn Hòa Cốc trung tâm nơi đại kết thần xã cư nhiên có thần châu cái trắng bên ngoài u minh quỷ thần thời thời khắc khắc đem thần hồn bao phủ trong đó, mặc dù là không trung yêu mị phân thân cũng không dám tiếp cận đại kết thần xã mảy may, sợ bị u minh quỷ thần phát hiện, do đó đưa tới ngập đầu tai ương. Hơn nữa không trung yêu mị phân thân này mấy trăm năm thời gian rất nhiều đều dùng ở quan sát đại kết thần xã mặt trên, nguyên bản còn nghĩ tìm được đại kết thần xã sơ hở, nghĩ cách phá hủy đại kết thần xã. Chính là tìm kiếm lâu như vậy, lại chỉ là tìm được rồi một cái cực kỳ vụng về biện pháp, đó chính là trước công phá Ngàn Hòa Cốc, chiếm cứ toàn bộ Ngàn Hòa Cốc lúc sau phá hủy Ngàn Hòa Cốc chung quanh sở hữu tài nguyên bảo địa, khiến cho đại kết thần xã vô pháp hấp thu chung quanh âm sát chi lực, lợi dụng chung quanh tài nguyên, do đó dần dần mà hỏng mất. Cho dù lấy Giang Tâm Thành nửa bước trận trụ thực lực, còn có thần khí Thịnh Đường tương trợ, cũng vô pháp dễ dàng phá hủy đại kết thần xã, có thể thấy được nơi này phòng thủ chi nghiêm ngặt. Chính yếu chính là U Minh quỷ thần thực lực quá cường, cho dù chỉ là thần hồn hình chiếu rơi vào đại kết thần xã, cũng không phải Giang Tâm Thành có thể dễ dàng đối phó, cho nên suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành quyết định vẫn là dùng bổn phương pháp, trước phá hủy toàn bộ Ngàn Hòa Cốc, độc lưu lại đại kết thần xã, sau đó một chút hao hết đại kết thần xã lực lượng, do đó làm đại kết thần xã hoàn toàn hỏng mất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1326 Tiến công tam tộc. Theo sau Giang Tâm Thành lại làm không trung yêu mị phân thân phân biệt tìm nhập Nam Mang Sương Mù Sơn cùng đại địa thác nước, này hai cái địa phương phân biệt là A Y Uế tộc cùng Lưu Nguyên tộc hang ổ nơi. Không trung yêu mị phân thân lại tiêu phí mấy trăm năm thời gian thăm dò Nam Mang Sương Mù Sơn cùng đại địa thác nước tình huống, phát hiện Nam Mang Sương Mù Sơn cùng đại địa thác nước đều có cùng đại kết thần xã không sai biệt lắm địa phương, này đó địa phương đều không phải Giang Tâm Thành có thể dễ dàng phá hủy. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ, không hổ là tuyệt vọng vực sâu tam đại siêu cấp chủng tộc, mỗi một chủng tộc trung tâm nơi cư nhiên đều có cường đại U Minh quỷ thần hình chiếu tọa trấn tại đây, này nhất cử không động đậy biết mỗi năm muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên, tam đại siêu cấp chủng tộc thật đúng là tài đại khí thô nha. Quan trọng nhất chính là, bởi vì vô pháp tra xét này ba cái trung tâm nơi, cho nên không trung yêu mị phân thân cũng không có tìm được tam đại siêu cấp chủng tộc xây cất vượt giới truyền tống thần trận địa phương. Này cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành chỉ sợ ngăn cản không được vạn năm về sau U Minh quỷ tộc quy mô xâm lấn. Bất quá chỉ cần có thể hủy diệt tuyệt vọng vượt sâu tam đại chủng tộc, khiến cho này tam đại siêu cấp chủng tộc tan thành mây khói, liền có thể giảm bớt vạn năm về sau Hoa Hạ thành áp lực, thậm chí ảnh hưởng vượt giới truyền tống thần trận đàn xây cất. Cho nên suy xét một lát, Giang Tâm Thành liền quyết định không tiếc hết thảy, phá hủy tuyệt vọng vượt sâu tam đại siêu cấp chủng tộc, vì thế không tiếc trả giá thật lớn đại giới, bất quá vì càng có nắm chắc, còn cần tái hảo hảo chuẩn bị một phen. Xuân đi thu tới, một năm lại một năm nữa, trong nháy mắt vạn năm thời gian đã qua đi 3.000 năm, Giang Tâm Thành rốt cuộc làm tốt 10 phần chuẩn bị. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh quỷ thánh số lượng đã vượt qua 4.200 vạn, âm U phân thân nỗ lực mấy ngàn năm thời gian, hàng đêm nơi nơi bắt giữ, lúc này mới rốt cuộc tích cóp tới rồi nhiều như vậy U Minh quỷ thánh. Không trung yêu mị phân thân càng là khống chế Ngàn Hòa Cốc, Nam Mang Sương Mù Sơn, đại địa thác nước một nửa trở lên trận pháp, trong đó còn hiểu rõ tòa quy tắc trận pháp, hơn nữa đại kết tộc, Lưu Nguyên tộc cùng A Y Uế trong tộc bộ cũng bị Giang Tâm Thành một chút thẩm thấu đi vào, tam đại chủng tộc bên trong đều có rất nhiều Giang Tâm Thành nhân mã, nếu hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy cũng nên là tiến công tam đại siêu cấp chủng tộc lúc, một ngày nào đó, Ngàn Hòa Cốc, không trung yêu mị phân thân mang theo hơn 10 vị cực hạn quỷ thánh lặng yên không một tiếng động mà tìm nhập Ngàn Hòa Cốc, tiến vào ngàn hòa cốc lúc sau lập tức có đại kết tộc cực hạn quỷ thánh tiến đến tiếp ứng. Mười mấy cực hạn quỷ thánh phân biệt đem không trung yêu mị phân thân mang đến hơn 10 vị cực hạn quỷ thánh đưa đến bất đồng địa phương, này đó địa phương đều là ngàn hòa cốc quan trọng nhất địa phương. Đồng thời không trung yêu mị phân thân cũng mang theo một cái cực hạn quỷ thánh lặng yên không một tiếng động mà tìm nhập ngàn hòa cốc bảo hộ trận pháp đàn trung tâm nơi, chờ đợi quy mô tiến công tín hiệu. Giờ này khắc này ngàn hòa cốc như nhau thường lui tới, trăm triệu đại kết tộc tộc nhân nơi nơi tới tới lui lui, hoặc là chém giết nội chiến, hoặc là giao dịch vật phẩm, hoặc là nuốt ăn thịt người tộc. Hết thảy như thường lui tới giống nhau bình tĩnh, lại không biết tại đây mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, đang ở dựng dục khủng bố sát khí. Đồng dạng sự tình, phân biệt phát sinh ở Nam Man Sương Mù Sơn cùng đại địa thác nước, sinh tử thụ phân thân cùng thời gian thú phân thân phân biệt mang theo hơn 10 vị cực hạn quỷ thánh tìm nhập Nam Man Sương Mù Sơn cùng đại địa thác nước, ở A Y Uế tộc, Lưu Nguyên tộc nội gian tiếp ứng hạ, đi tới Nam Man Sương Mù Sơn. Đại địa thác nước quan trọng nhất địa phương, đến nỗi gian tâm thành bản thể cùng âm u phân thân, tắc bị gian tâm thành lưu tại Hoa Hạ thành tọa trấn trung ương, xa xa mà khống chế được ba cái chiến trường, chờ đến ba cái chiến trường đều đã chuẩn bị thỏa đáng, gian tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, khai chiến, lời nói rơi xuống đất, ngàn hòa cốc, Nam Man Sương Mù Sơn, đại địa thác nước này ba cái địa phương bảo hộ trận pháp đàn trung tâm chỗ, không trung yêu mị phân thân, thời gian thú phân thân, sinh tử thụ phân thân lập tức xâm nhập đi vào, vừa tiến vào bảo hộ trận pháp đàn trung tâm chỗ, đi theo ở không trung yêu mị phân thân, thời gian thú phân thân cùng sinh tử thụ phân thân bên người cực hạn quỷ thần lập tức mở ra âm u phòng nhỏ, tức khắc từ bên trong vụt ra mấy chục vạn thượng vị u minh quỷ thánh, bằng mau tốc độ khống chế bảo hộ trận pháp đàn trung tâm, tiếp quản ngàn hòa cốc, Nam Man Sương Mù Sơn, đại địa thác nước bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế. Mở ra tam đại siêu cấp chủng tộc tổng bộ một ít quan trọng địa phương, theo này đó địa phương mở ra, phân tán ở các nơi cực hạn quỷ thánh một đám mở ra âm u phòng nhỏ, mỗi một cái đều phóng xuất ra hơn trăm vạn u minh quỷ thánh, hướng tới này đó quan trọng địa phương xung phong liều chết đi vào, bắt đầu tùy ý mà phá hư, trong nháy mắt, nguyên bản tường hòa bình tĩnh ngàn hòa cốc, Nam Man Sương Mù Sơn cùng đại địa thác nước liền trở thành nhân gian địa ngục, đếm không hết u minh quỷ tộc bị sôi nổi chém giết, thi thể nằm đầy đất. Cùng lúc đó, không trung yêu mị phân thân, sinh tử thụ phân thân, thời gian thú phân thân từng người khống chế được bảo hộ trận pháp đàn, bắt đầu đối với ngàn hòa cốc, Nam Man Sương Mù Sơn, đại địa thác nước tam tộc địch nhân cùng oanh lạm tạc, đánh chết đại đàn tam tộc U Minh Quỷ Thánh. Trận này chém giết ngay từ đầu liền kịch liệt vô cùng, 4.200 vạn U Minh Quỷ Thánh phân tán ở tam đại chủng tộc tổng bộ nơi, mỗi một chỗ đều có hơn 1.000 vạn U Minh Quỷ Thánh. Ở gian tâm thành tam đại phân thân phụ trợ hạ bắt đầu tận tình mà giết chóc, chết đi U Minh quỷ tộc thi thể tắc bị tam đại phân thân mượn dùng bảo hộ trận pháp đàn lực lượng thu đi, này đó U Minh quỷ tộc thi thể đối với nhân tộc tu luyện giả tới nói có thể nói là đại bổ chi vật, gian tâm thành há có thể buông tha, đây là có chuyện gì, như thế nào nhiều như vậy U Minh quỷ thánh tìm nhập chúng ta ngàn hòa cốc, những cái đó phụ trách bảo hộ trận pháp đàn quá thượng tộc lão nhóm đều là ăn mà không làm sao. Cứ nhiên bỏ vào tới nhiều như vậy địch nhân, không đúng, ta nhận ra này đó U Minh Quỷ Thánh, bọn họ tự hồ đều là tuyệt vọng vượt sâu những cái đó trung tiểu thế lực U Minh Quỷ Thánh, còn có rất nhiều đều là độc hành U Minh Quỷ Thánh, chính là bọn họ là như thế nào tiến đến cùng nơi tới tiến công chúng ta Lưu Nguyên tộc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các vị quá thượng tộc lão đều là ở sao, cứ nhiên bị địch nhân đánh vào chúng ta tổng bộ, nhanh lên thỉnh ra các vị tổ thần đại nhân. Nếu không chúng ta A Y Uế tộc liền phải xong đời, không cần hoảng, tất cả mọi người đều ổn định, địch nhân chỉ có hơn 1.000 vạn U Minh Quỷ Thánh, mà chúng ta ngàn hòa cốc ước chừng có 3.000 vạn tả hữu U Minh Quỷ Thánh, chỉ cần ổn định bước chân, chúng ta đại kết tộc nhất định có thể thắng, thắng ni ma nha, không thấy được ngay cả chúng ta bảo hộ trận pháp đàn đều bị địch nhân khống chế sao, ở bảo hộ trận pháp đàn dưới sự trợ giúp, chúng ta nhân số liền tính là lại nhiều gấp đôi cũng rất khó thắng lợi. Chúng ta mọi người vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế, chạy nhanh chạy trốn làm việc, từ từ ta muốn cùng ngươi cùng nhau đào tẩu, đại địa thác nước đã kiên trì không nổi nữa, chúng ta vẫn là không cần ở tại chỗ này chịu chết, hắn sao, ngươi vì chạy trốn thế nhưng đem ta đá cấp địch nhân, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, lão nương kiếp sau tuyệt đối không làm ngươi nữ nhân, không làm liền không làm, lăn, đi phân đi, chương 1327, 3.000 năm công lao sự nghiệp. Vô luận là ngàn hòa cốc vẫn là Nam Man Sương Mù Sơn, đại địa thác nước, đều là tam đại siêu cấp chủng tộc tổng bộ nơi, ít nhất cư trú 3.000 vạn trở lên U Minh Quỷ Thánh, đến nỗi U Minh Quỷ Hoàng, U Minh Quỷ Đế số lượng càng là số không thể số. Giang Tâm Thành tại đây ba cái địa phương đầu nhập lực lượng đều chỉ có 1.400 vạn tả hữu U Minh Quỷ Thánh, theo lý thuyết sao lại là địch nhân đối thủ, bất quá bởi vì có trận pháp phụ trợ, liền có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Quân không thấy ở Hoa Hạ Thành vừa mới đúc thành thời điểm, tam đại chủng tộc phái ra 3.000 nhiều vạn U Minh Quỷ Thánh, muốn hoàn toàn phá hủy Hoa Hạ Thành, kết quả lại bị Giang Tâm Thành mượn dùng trận pháp chi lực, sinh sôi mà đánh chết 3.000 nhiều vạn U Minh Quỷ Thánh, gần lưu lại mấy trăm vạn tàn binh bại tướng, từ nơi này liền có thể nhìn ra trận pháp uy năng chi cường, mà Giang Tâm Thành lần này sở dĩ chuẩn bị gần 3.000 năm thời gian, chủ yếu mục đích đó là vì cướp lấy Ngàn Hòa Cốc, Nam Mang Sương Mù Sơn, đại địa thác nước bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế, công phu không phụ lòng người, ước chừng tiêu phí gần 3.000 năm thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc sờ thấu Ngàn Hòa Cốc, Nam Mang Sương Mù Sơn, đại địa thác nước bảo hộ trận pháp đàn hư thật, hơn nửa đêm này ba tòa siêu cấp bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế cướp đi hơn phân nửa trở lên, thậm chí ngay cả này ba tòa bảo hộ trận pháp đàn trung tâm quy tắc trận pháp đều bị Giang Tâm Thành cướp lấy hơn phân nửa, đến đổi dư lại vài tòa, bởi vì cùng tam đại siêu cấp chủng tộc bên trong quá thượng tộc lão thần hồn tương liên, vì tránh cho rút dây động rừng, cho nên Giang Tâm Thành cũng không có cướp lấy còn thừa vài tòa quy tắc trận pháp quyền khống chế. Bất quá lần này quy mô tiến công tam đại chủng tộc, Giang Tâm Thành trước tiên liền càn quét này đó cùng quy tắc trận pháp thần hồn tương liên chí tôn cấp trận pháp sư, cướp lấy tam đại siêu cấp chủng tộc bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế. Đúng là bởi vì được đến ba tòa bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế, Giang Tâm Thành mới có 10 phần nắm chắc có thể tiêu diệt tam đại siêu cấp chủng tộc, liền tính là diệt không xong, cũng có thể đủ làm tam đại siêu cấp chủng tộc từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, trở thành tuyệt vọng vực sâu đoạn kết của trào lưu thế lực. Hiện giờ hết thảy đều ở dựa theo Giang Tâm Thành kế hoạch thực thi, 3.000 năm nỗ lực, 3.000 năm ẩn núp, chỉ vì sáng nay bùng nổ, có thần khí Thịnh Đường cùng huyễn có thể đá hệ thống tương trợ Giang Tâm Thành, 3.000 năm ẩn núp cùng nỗ lực, theo kịp mặt khác nửa bước trận trụ mấy trăm vạn năm vất vả, như vậy lớn lên thời gian, nếu là lại không thể cướp lấy tam đại siêu cấp chủng tộc bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế, vậy không khỏi quá ngu ngốc. Phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện tại chính là to như vậy tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng trận thứ nhất pháp sư. Giang Tâm Thành trận pháp tu vi vốn là đạt tới nửa bước trận trụ nông nổi, ở thần khí Thịnh Đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi vô hình bên trong lại tăng lên số trụ, kể từ đó đã vô hạn tiếp cận chân chính quy tắc trận trụ, chính là phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu, mạnh nhất trận pháp sư bất quá chí tôn thượng giai đỉnh, ngay cả nửa bước trận trụ số lượng đều ít ỏi không có mấy. Trên cơ bản không tồn tại, cho nên luận khởi trận pháp tu vi, Giang Tâm Thành đã là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng no một. Đúng là bởi vì như thế, mượn dùng thần khí Thịnh Đường chi lực, Giang Tâm Thành mới có thể đủ được đến tam đại siêu cấp chủng tộc bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế. Nếu không, nếu là đổi thành tuyệt vọng vực sâu mặt khác bất luận cái gì một cái trận pháp sư, cũng đoạn vô khả năng được đến tam đại siêu cấp chủng tộc bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế. Có tam đại siêu cấp chủng tộc bảo hộ trận pháp đàn tương trợ, Giang Tâm Thành mới dám lấy thiếu đánh nhiều, ngang nhiên lấy bản thân chi lực, quy mô tiến công tam đại siêu cấp chủng tộc. Các vị tộc nhân, địch nhân chỉ có hơn 1.000 vạn U Minh Quỷ Thánh, mà chúng ta lại có 4.000 nhiều vạn U Minh Quỷ Thánh, chỉ cần đoàn kết lên, dễ như trở bàn tay mà là có thể đủ diệt sát sở hữu địch nhân, mọi người cùng ta tới nha, chúng ta cùng nhau chém giết sở hữu địch. A, Ngô là tuyệt vọng vực sâu A Y Uế tộc phân tộc tộc trưởng. Ngô mệnh lệnh các ngươi lập tức tụ lại đến Ngô tả hữu, công tiến bảo hộ trận pháp đàn trung tâm nơi, diệt sát bên trong địch nhân, cướp lấy bảo hộ trận pháp đàn khống chế. Ngao. Ngô muốn đi cũng, sở hữu tộc nhân thế Ngô báo thù rửa hận. Ngao, phân tán tiến công, cướp lấy bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế, nếu không trận chiến tranh này chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, không tốt, cứu ta. A ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tam đại siêu cấp chủng tộc trung, rất nhiều cường giả đều ý thức được trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt, trước tiên tổ chức rất nhiều cường giả muốn công phá bảo hộ trận pháp đàn trung tâm, chỉ là Giang Tâm Thành tam đại phân thân tọa ủng huyễn có thể đá hệ thống, còn có thần khí Thịnh Đường tương trợ, có thể bộc phát ra quy tắc trận pháp đàn một nửa trở lên uy năng, há là này đó để tam bước cực hạn quỷ thánh có thể ngăn cản, phải biết rằng quy tắc trận pháp đàn chính là có thể tru sát thần ma, càng đừng nói là cực hạn quỷ thánh. Cho nên tam đại phân thân một phát hiện tụ lại thành đoàn cực hạn quỷ thánh, lập tức phát động quy tắc trận pháp, đầy trời kiếm khí qua đi, đại đàn đại quần tụ hợp lại ở bên nhau, cực hạn quỷ thánh cùng thượng vị quỷ thánh sôi nổi chém đầu, chết đầy đất đều là, ngay cả thi thể đều bị gian tâm thành tam đại phân thân cấp thu đi rồi. Cho nên mặc cho tam đại siêu cấp chủng tộc cao tầng đem hết toàn lực muốn phát động phản công, đoạt lại bảo hộ trận pháp đàn quyền khống chế, lại bị gian tâm thành tam đại phân thân lần lượt đánh bại, giết đầy đất đều là, ngắn ngủn mấy cái canh giờ qua đi, đang đang thị chết ở quy tắc trận pháp đàn hạ U Minh quỷ thánh liền đạt tới mấy trăm vạn, lần lượt thất bại, lần lượt tử vong, rốt cuộc làm tam đại siêu cấp chủng tộc hỏng mất. U Minh quỷ tộc vốn là không phải cái gì xá sinh quên chết chủng tộc, chết đạo hữu bất tử bần đạo mới là U Minh quỷ tộc thái độ bình thường, giờ này khắc này nhìn đến nhà mình cao tầng đã chết gần nữa, rốt cuộc tổ chức không dậy nổi có quy mô phản công, một đám 36 kế tẩu vi thượng kế, tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn chạy ra bảo hộ trận pháp đàn, Giang Tâm Thành cũng ý bảo tam đại phân thân vây tam xỉu một, cấp tam đại chủng tộc U Minh quỷ thánh nhóm một con đường sống, tức khắc chạy trốn U Minh quỷ thánh càng nhiều, rốt cuộc tổ chức không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng thế lực. Đồng thời Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh quỷ thánh nhóm quy mô phản công, giết tam đại siêu cấp chủng tộc bị đánh cho tơi bời, thương vong vô số, trận này xưa nay chưa từng có chém giết gần dằn có mấy chục cái canh giờ, tam đại siêu cấp chủng tộc chủ lực liền hỏng mất, 3.000 năm vấn vương, chỉ vì này mấy chục cái canh giờ đại thắng, nhìn như Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà đánh bại tam đại siêu cấp chủng tộc, kỳ thật bên trong trả giá gian khổ cùng thời gian có thể nghĩ, trên đài 10 phút, dưới đài 10 năm công. Nó chính là đạo lý này, nếu không có phía trước cực cực khổ khổ vấn vương kế hoạch, sao lại có giờ này khắc này gian tâm thành đại thắng, bất quá này còn không phải đại hoạch toàn thắng, đại kết thần xã, nam mang thánh miếu, thác nước trung động còn không có đình trệ, gian tâm thành cùng hoa hạ thành nguy cơ như cũ chưa từng giải trừ, một niệm cập này, tam đại phân thân cùng nhau hướng tới tam đại siêu cấp chủng tộc thánh địa nhìn lại. Lại phát hiện còn sót lại tam đại siêu cấp chủng tộc cao tầng đang điên cuồng mà hướng tới bọn họ thánh địa nhào tới, hiển nhiên đều là muốn trốn vào thánh địa bên trong chạy trốn. Chương 1328, đại kết tộc tận thế. Tổ thần đại nhân, cứu mạng a, chúng ta tuyệt vọng vượt sâu đại kết tộc liền phải bị địch nhân hủy diệt, cầu xin tổ thần đại nhân giáng xuống lôi đình cơn giận, đánh chết tới phạm nhân tộc súc vật đi, lão tổ tông cứu ta, chúng ta tuyệt vọng vượt sâu a, y uế tộc mau xong đời. Ngài lão nhân gia nếu là còn không ra tay nói, chỉ sợ chúng ta tuyệt vọng vượt sâu a y uế tộc liền phải tan thành mây khói. Các vị quá thượng tộc lão, tiến vào thác nước trung động, quỳ cầu các vị tổ thần đánh chết quân giặc, làm ta lưu nguyên tộc miễn với tai kiếp. Sống chết trước mắt, tam đại siêu cấp chủng tộc còn sót lại cao tầng đều phát động cuối cùng nhất chiêu, đó chính là thỉnh quỷ thần, đại kết thần xã, nam mang thánh miếu. Thác nước trung động sở dĩ có thể trở thành tam đại siêu cấp chủng tộc thánh địa nơi, chính là bởi vì này ba cái địa phương phân biệt câu thông đại kết tộc, A Y Uế tộc, Lưu Nguyên tộc ở trong vũ trụ U Minh quỷ thần nhóm, có thể cho này đó U Minh quỷ thần ở tam đại siêu cấp chủng tộc sinh tử tồn vong quan trọng thời điểm giáng xuống hình chiếu, thi triển thần ma lực lượng, phá hủy địch nhân, làm tam đại siêu cấp chủng tộc miễn với hủy diệt, đại kết thần xã, nam mang thánh miếu, thác nước trung trong động mạch đều xây cất nghịch thiên trận pháp. Có thể câu thông vũ trụ trung U Minh quỷ tộc, chính là tam đại siêu cấp chủng tộc quan trọng nhất địa phương, càng là có vũ trụ trung U Minh quỷ thần thời thời khắc khắc hình chiếu tại đây, tránh cho tam đại thánh địa bị địch nhân xâm nhập. Tam đại siêu cấp chủng tộc sở dĩ có thể sừng sững tuyệt vọng vượt sâu hàng tỷ cái kỷ nguyên, xưng bá tuyệt vọng vượt sâu, này tam đại thánh địa công không thể không, thậm chí có thể nói chính là bởi vì này tam đại thánh địa tồn tại, đại kết tộc, A Y Uế tộc, Lưu Nguyên tộc mới có thể đủ trường tồn bất diệt. Vẫn luôn hùng cứ tuyệt vọng vực sâu đỉnh, giờ phút này tới rồi chủng tộc sinh tử tồn vong quan trọng thời điểm, tam đại siêu cấp chủng tộc cao tầng nhóm lại lần nữa tế ra cuối cùng dựa vào, cho dù bởi vậy muốn tổn thất cự lượng tài nguyên cũng không tiếc, là ai, muốn hủy diệt ta con dân, ngàn hòa cốc, đại kết thần xã, cùng với một cái vang vọng hoàng vũ thanh âm, một tôn thân cao mấy chục năm ánh sáng, sáu đầu 12 cánh tay thần ma trích gào phóng lên cao, tản ra vô tận khủng bố lực lượng. Xa xa mà hướng tới không trung yêu mị phân thân nhìn lại đây, nhìn này tôn sinh động như thật thần ma hình chiếu, không trung yêu mị phân thân sắc mặt biến đổi, bất chấp lại đi giết chóc đại kết tộc U Minh quỷ thánh, điều động ngàn hòa cốc bảo hộ trận pháp đàn sở hữu lực lượng, phòng thủ ở chính mình chung quanh, vừa mới làm xong này hết thảy, liền nhìn đến kia tôn mấy chục năm ánh sáng thần ma một đao đánh rớt xuống dưới, là ngươi sao, mỹ vị không trung yêu mị, ánh đao tàn sát bừa bãi, giống như trời xanh áp đỉnh. Cho người ta một loại che trời lấp đất hít thở không thông cảm,